Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 925, chương 926, thân gia đến rồi. Siêu ca, đây là ta mang đến cho ngươi lễ vật. Trương Dương lấy ra quà của mình nói. Còn có ta, Vương Hiểu Mẫn cũng đem quà của mình đem ra. Gia gia của ta có chính mình chuyện, sở dĩ lần này liền không có tới. Nàng mang theo áy náy mỉm cười. Đối Lý Lão nói, ta đã biết, ngươi sau này trở về cho hắn nói. Ta làm xong nhi tử sự tình, liền nhanh lên đi qua. Hảo tới, Vương Hiểu Mẫn búng tay một cái nói. Gia gia của mình bởi vì siêu ca kết hôn, chính mình có nhớ tới ba ba. Hiện tại ở nhà một mình trong cùng rượu buồn đâu. Nếu là Lý Lão đi nhiều bồi bồi hắn, nói không chừng tâm tình liền tốt một chút rồi. Lý Văn Siêu cũng cười đem lễ vật thu vào. Chính mình tân hôn ngày, tự nhiên là tới không cự tuyệt. Đây là một loại lễ tiết. Có phải hay không là ngươi khắp nơi cho ngươi đi tra cương vị? Lý Lão Bản nghiêm mặt hỏi Lý Văn Siêu. Tra cương vị, Lý Văn Siêu cũng sửng sốt một chút. Trương Dương nhìn hắn như vậy này hai cha con. Cười ha ha, đem vừa rồi sự tình nói một lần. Lý Lão nghe xong về sau, chính mình còn hừ một tiếng, nhìn con của mình nói, có phải hay không là ngươi làm? Cái này hẳn là Tiểu Lục Tử làm a. Lý Văn Siêu cười ha ha nói, còn có những này người, đều là Tiểu Lục Tử mời đến. Trương Dương nhìn hắn những người bạn này, khóe miệng giật một cái. Nhìn Lý Văn Siêu cười ha hả bộ dáng, đoán chừng chính mình còn không biết, đáng sợ sự tình còn tại đằng sau đi. Nhiều người như vậy, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu hành hạ người a? Trương Dương nghĩ đến chuyện sau đó, chính mình cũng bật cười, đã sớm quên mình còn có khả năng gặp nguy hiểm chuyện này. Tiểu Lục Tử, chính là của ngươi tên lính kia. Lý Lão hừ một tiếng nói. Cười đùa tí tưởng, dịu dàng, ta không thích hắn. Trương Dương nhìn thấy Lý Lão cái dạng này, kém chút cười phun tới. Con của mình kết hôn, hắn một cái làm ba, còn ở nơi này chọn ba lấy bốn. Ba, chúng ta vẫn là đi lên trước đi. Lý Văn Siêu một hồi xấu hổ, chính mình cha chính là có ý tứ. Đến lúc đó cũng không sợ người khác chê cười. Chờ một chút. Còn có một chuyện, Lý Lão dừng một chút nói, thân gia bên kia còn không có tới sao? Còn không có đến đâu. Lý Văn Siêu cười ha hả nói, sợ mình lão cha lại cùng chính mình phát cáu. Còn chưa tới, chính mình nữ nhi kết hôn. Chuyện trọng yếu như vậy, thời gian này còn chưa tới. Lý Lão dựng râu trừng mắt nói, không có địa phương tập tục không giống nhau đi. Lý Văn Siêu cười ha hả nói. Trương Dương nhìn Lý Văn Siêu nhất cử nhất động, cảm giác hắn mau hình như là cố ý làm như vậy. Kia không thành thân nhà bên kia còn không dễ chọc. Trương Dương buồn bực nhìn Lý Văn Siêu. Lý Lão, nên đến thời điểm liền đến. Chúng ta đi vào chờ một lát chính là. Trương Dương cười đối Lý Lão nói. Ta liền đi vào chờ chút. Lý Lão trịnh trọng nhẹ gật đầu. Lý Văn Siêu nghe được Trương Dương giúp hắn nói chuyện, cho hắn ném đi qua một cái ánh mắt cảm kích. Vậy chúng ta đi trở về đợi chút đi. Lý Lão dừng một chút. Chính mình đi lên lâu. Nhìn chính mình phụ thân đi lên. Lý Văn Siêu chính mình thở dài một hơi. Nhìn Trương Dương nói, Trương Lão đệ, lần này đa tạ. Trương Dương khoát khoát tay nói, làm sao vậy, thân gia không có tới sao? Trương Dương cũng cảm giác buồn bực, đều đã thời gian này, như thế nào thân gia còn không có đến? Vô luận là ở đó tập tục, thời gian này cũng đều nên đến rồi a. Không phải là không có đến, là không có ý định tới. Lý Văn Siêu bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, không nguyện ý đến. Trương Dương nghe nói như thế, chính mình cũng không biết làm như thế nào tổ chức ngữ ngôn. Chính mình nữ nhi đều gả cho tư lệnh, có cái gì không nguyện ý đến? Đây là tình huống như thế nào a? bọn họ nói gả cho một cái tham gia quân ngũ không an toàn. Sở dĩ đã cùng Ngông Mẫn đoạn tuyệt quan hệ. Trương Dương nghe xong, mộng một chút, ngươi có phải hay không chưa hề nói chính mình là tổng tư lệnh a? Trương Dương sờ sờ cái mũi của mình hỏi, ngươi nếu là không ghi rõ chính mình thân phận, bọn họ làm sao có thể yên tâm đâu? Là Tống Mẫn nói, ta cũng không biết là tình huống như thế nào. Lý Văn Siêu thở dài một hơi nói, ngươi cũng không biết. Trương Dương lặp lại một lần Lý Văn Siêu. Hắn suy tư một hồi, vỗ vỗ Lý Văn Siêu bả vai nói, hôm nay là ngươi ngày đại hỷ, vui vẻ một chút, có chuyện gì, ta tới cho ngươi nghĩ biện pháp. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Lý Văn Siêu mặt trên phủ lên ý cười. Hắn vẫn luôn còn buồn bực chuyện này phải nên làm như thế nào xử lý đâu. Hiện tại có Trương Dương đến cho chính mình hỗ trợ không còn gì tốt hơn. Hắn biết Trương Dương đầu não linh hoạt, chuyện gì đều phải xử lý phương pháp. Trương lão đệ, chuyện này liền van ngươi. Phụ thân của ta tương đối cứng nhắc. Trương Dương nhẹ gật đầu, làm hắn cảm giác đi những địa phương khác nhìn xem. Dù sao đến đều là khách nhân, không thể bởi vì chính mình một người mà lạnh nhạt những người khác. Xem này Lý Văn Siêu rời đi về sau, Trương Dương vuốt vuốt chính mình huyệt thái dương. Chuyện này chính mình phải nên làm như thế nào a? Cũng không thể đi trống rỗng lấy ra một cái thân ra a. Như vậy Lý lão vui vẻ, thế nhưng là Tống Mẫn khẳng định không vui. Dù sao cũng không thể tùy tiện tìm người đi làm người khác cha mẹ. Loại chuyện này, ngươi đặt ở ai trên người, ai cũng sẽ không đồng ý. Dương ca, ngươi đang làm gì đâu, không thoải mái sao? Vương Hiểu Mẫn nhìn Trương Dương vẫn luôn tại nhu chính mình huyệt thái dương, trong lòng có chút lo lắng. Trương Dương nhìn thoáng qua Vương Hiểu Mẫn, trong đầu có loạn cả lên. Nơi này còn một cái phiền phức của mình đâu. Không có chuyện gì, chúng ta nhìn xung quanh đi. Trương Dương nhìn thoáng qua bên người Sở Vân Hạo hỏi, đi thôi, cùng nhau. Sở Vân Hạo sửng sốt một chút, nghĩ đến Dương ca còn muốn cùng những nữ sinh khác cùng một chỗ. Hơn nữa như là Dương ca người lợi hại như vậy, như thế nào cam tâm bên cạnh mình liền có một nữ nhân? Chính mình ở bên người không lâu thành một cái bóng đèn sao? Nghĩ đến một màn này, hắn lập tức lắc lắc đầu của mình nói, không cần, ta tùy tiện nhìn xem liền tốt. Trương Dương nghe được hắn câu trả lời này, con mắt có chút chớp chớp, mộng một hồi, xảy ra chuyện gì a? Như thế nào kịch bản có chút không đúng? Sở Vân Hạo không phải không quen nhìn ta cùng nữ sinh làm ở một chỗ sao? Như thế nào hôm nay còn mặc kệ chính mình rồi? Nhưng là Trương Dương là dự định làm Sở Vân Hạo đi theo chính mình a. Kia Dương ca, hai chúng ta nhìn xung quanh đi. Nghe được Sở Vân Hạo trả lời, Vương Hiểu Mẫn cười đến hai cái răng mèo đều lộ ra. Quá tuyệt, Dương ca người nào lúc nào như vậy có mắt biết đầu. Nàng một bên lôi kéo Trương Dương, một bên con mắt cười thành nguyệt nha dáng vẻ. Cười ha ha nói, đi thôi, Dương ca chúng ta khắp nơi đi xem một chút. Trương Dương một hồi xấu hổ, người khác kết hôn, cũng không phải là sân chơi, cũng không có cái gì địa phương có thể đi chơi a. Uy, cái kia cái gì các ngươi bên này là ai kết hôn? Một đám mặc nông thôn quần áo người đi tới Trương Dương mặt hỏi. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Trương Dương đánh giá hắn một phen, trực tiếp nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.